Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, muốn sống không? Ngươi không trốn thoát được. Cho dù là Yến Đường mang binh tới rồi, trong tay hách cổ người cũng đầy đủ diệt các ngươi. Hắn cười lạnh, cũng không thể nào bộ dáng gấp gáp. Đồ thật không dám kinh động hách cổ. Hắn lại bất đồng, hắn không cố kỵ chút nào. Thích Liễu Liễu đỡ cung ngăn trở phía dưới thế công. Một mặt quay đầu lạnh lùng liếc nhìn hắn. Cái này không nhọc ngươi quan tâm. Ta chính là cái chết. Thế nào cũng phải kéo lên ngươi cùng đồ thật chịu tội thay. An Đạt sắc mặt lạnh xuống. Nhưng ngược lại hắn lại mắt lộ ra vẻ kinh sợ. Làm sao ngươi biết đồ thật sự tên? Ngươi sẽ nghe tiếng ta. Mới vừa hắn sau khi đi vào trực tiếp mang đi nàng. Hoàng Tuyển căn bản không có cơ hội nói cho nàng biết đồ thật sự tên. Thích Liễu Liễu liếc ngang cười lạnh. Bây giờ mới biết. Trên mặt An Đạt bắt đầu có chút ít hôi bại. Người ta đối với hắn như lòng bàn tay. Hắn nhưng ngay cả nàng sâu cạn đều không sờ tới. Thích Liễu Liễu không để ý tới nữa hắn. Dưới núi đồ thật đã mang người tới rồi. Đang tại nghĩ cách đưa bọn họ bao vây. Những thứ này tất cả nằm trong dự liệu. Nhưng là nhìn kỹ bên dưới nàng lại thấy có chút kỳ quái. Bởi vì đồ thật người mang tới tại cách nhau cách xa 3-4 dặm địa phương liền bỗng nhiên toàn bộ bộ hạ ngựa. Sau đó đi bộ đến dưới núi. Đoạn đường này vô cùng bằng phẳng. Bọn họ vốn là chuyên về lập tức tác chiến. Căn bản không có đạo lý biến thành bộ binh. Lại suy nghĩ một chút nơi đây khoảng cách hách cổ nơi đóng quân cũng không xa. Mà hắn cũng không tại hách cổ dưới quyền tướng lãnh hàng ngũ. Lại thêm nữa bọn họ bắt đi nàng chính là trực tiếp tránh hách cổ trận doanh. Chẳng lẽ hắn là không muốn kinh động hách cổ? Hắn không muốn để cho hách cổ biết. Nàng bỗng dưng quay đầu lại mắt An Đạt. Nhíu mày lại. Nói như vậy An Đạt cùng đồ thật bắt giữ nàng. Một cái là vì lúc xưa tư oán. Một cái là hướng về phía ngày đó binh bại Yến Đường tay mà tới. Đi vòng hách cổ, dĩ nhiên là đồ thật muốn tự mình kéo xuống công lao này rồi. Nếu không hắn tại hách cổ nơi đóng quân bắt người, hách cổ không lấy được hắn công. Vừa vặn Trình Mẫn Chi đã hỏa tốc trở về tới rồi. Đang tại hỏi, cỏ lấy được, không có sợi dây châm làm sao bây giờ? Thích Liễu Liễu quét đến trên người An Đạt, nói, lột hắn áo xé thành vải. Trình Mẫn Chi bị nàng cái này thô bạo tác phong chọc cười. Ngay sau đó cầm dao găm tới cắt xiêm y của hắn. An Đạt phát cáu nghĩ nổ tung. Chỉ tiếc bị trói chặt chẽ. Cũng không thể tránh được. Một hồi hình thước cũng lăn tới mấy khối đá lớn. Chồng lên dùng để che chở. Cục đá số lượng có hạn. Nhưng là trên người An Đạt y phục lại có thể xé thành rất nhiều vải. Với là bị Thích Liễu Liễu dẫn dắt. Bắt đầu cắt cỏ châm trồng cỏ. Mùa màng này chính trị thảo mộc phồn thịnh thời kỳ. Thêm nữa bởi vì chiến tranh, phụ cận dân du mục đã sớm rời đi. Mảnh thảo nguyên này cũng thì càng thêm rậm rạp phồn thịnh. Chỉ chốc lát sau liền cắt ra tới chừng mấy đống. Thích Liễu Liễu xoa lấy An Đạt phục ở trên cục đá. Sau đó lấy tiếng ta hô. Tướng quân của các ngươi ở chỗ này. Nghĩ để hắn chết cũng nhanh phóng ngựa qua tới. An Đạt giống giận, không cho qua tới. Thích Liễu Liễu nhìn lấy bên dưới lại lui về phía sau mấy bước tối om om đám người cười lên. Sau đó một cước đạp ở hắn thắt lưng trên tổ. Người lại tránh ở sau lưng hắn. Nói, đồ thật có phải hay không là cùng hách cổ từng có kết. An Đạt cắn răng không nói. Chẳng qua là nghiêng đầu căm tức nhìn. Nhưng Thích Liễu Liễu trong lòng đã có câu trả lời. Cũng không quan tâm hắn có nghe hay không rồi. Nàng nói, để cho đồ thật tới một mình. Nếu không ta liền đánh gãy chân của ngươi gân. An Đạt không nghi ngờ chút nào nàng sẽ làm như vậy. Hắn cả giận nói, đồ thật qua tới. Đồ không giờ đêm ném chuột sợ vỡ bình. Không thể cường công, nhưng hắn đã cũng không nóng nảy. Bởi vì hắn đã nghĩ tới. Bất kể thế nào nói Thích Liễu Liễu bọn họ chắp cánh đều khó trốn thoát. An Đạt tánh mạng mặc dù quan trọng, nhưng nếu như Yến Đường trúng kế, như thế Yến Đường một cái mạng cùng An Đạt một cái mạng so với có thể giá trị quá nhiều tiền. mà hắn coi như cứu An Đạt, trở về cũng không thiếu được bị mắng chửi. Đã như vậy, hắn tại sao không dứt khoát bỏ qua An Đạt lập cái công? Hắn giúp đỡ Ô Lạt đem Ân Quân chủ soái đồng phục. Vô luận như thế nào Hạ Sở cũng sẽ không giết hắn. Bất quá dưới mắt hắn còn không nóng nảy để hắn chết. Bởi vì Yến Đường còn chưa tới. Giết sớm cũng có thể ăn thiệt thòi. Lúc này An Đạt để cho hắn tiến lên. Hắn dĩ nhiên sẽ không ngu như vậy. Hắn nói, An Đạt tướng quân yên tâm. Đồ thật chắc chắn sẽ không đưa ngài không để ý. Nữ nhân này chống đỡ không bao lâu. Ngươi an tâm ngây ngốc đi. An Đạt giận đến ngứa răng. Thích Liễu Liễu thủ hạ có thể không lưu tình. Ngay sau đó đánh gãy tay trái của hắn gân tay. Cái này thê lương tiếng thét chói tai lập tức truyền tới dưới núi. Đồ thật nghe vậy cũng không khỏi kinh hãi. Thích Liễu Liễu tràn đầy âm thanh buông lời. Đồ thật tướng quân chỉ để ý kiềm chế một chút. Ngươi không lên đây. Ta liền từng điểm chọn An Đạt tướng quân gân. Chọn được ngươi chịu lên tới mới thôi. Bất quá ta phải nói cho ngươi biết. Nơi này cách Hách Cổ doanh trại cũng không xa. Nếu là bia mà tướng quân không sợ xông tới đoạt công lao của ngươi. Đem ta bắt đi đi uy hiếp Yến Đường. Ngược lại lại đem ngươi đi trước mặt Hạ Sở cáo một hình. Ngươi coi như tính không ra rồi. Đồ thật run như cầy sấy. Rất hiển nhiên hắn cũng không muốn bốc lên như vậy hiểm. Nhưng nàng nếu lại tổn thương hại Đạt đi xuống. Sớm muộn sẽ đưa tới Hách Cổ. Tướng quân, cường công đi. Bên người võ sĩ nói. Cường công không càng thêm sẽ đưa tới Hách Cổ chú ý sao? Đồ thật vỗ đầu quát hắn. Chuyển mà dưới hắn lệnh nói. Đi xem một chút trên đường núi Yến Đường có tới không? Tốc độ tới hồi báo. Nói xong hắn lại đi trên núi nhìn lại. Nếu ngươi lại nói tiếng ta, thế thì dễ nói chuyện rồi. Đưa tới Hách Cổ mặc dù ta có thể không thể giành công. Nhưng đối với ngươi mà nói cũng không có điểm nào hay. Hách Cổ lấy được ngươi, chỉ có thể so với ta hung tàn hơn. Bởi vì bất cứ người nào đều biết vào lúc này bóp chuẩn Yến Đường mạch sống thì đồng nghĩa với thắng. Lợi một nửa. Thích Liễu Liễu cảm thấy hắn không như trong tưởng tượng ngu xuẩn. Nhưng trước mắt liền lâm vào thế bí. Đồ thật không mắc lừa. Rõ ràng cho thấy đang chờ Yến Đường bọn họ đến để sẽ đi chuyện. Trước mắt bọn họ không đi được. Thật ra thì cũng cùng rơi vào trong tay hắn không sai biệt lắm. Bởi vì An Đạt tánh mạng nơi nào bì kịp được hiệp chế ở Yến Đường tới trọng yếu. Chúng ta viện binh cũng không biết đến chỗ nào rồi. Hình thước có chút nóng nảy. Yến Nương cùng hình tiểu vi bọn họ có thể thoát thân trở về báo tin bọn họ là có hạn. Ân quân sẽ đến cứu viện cũng là khẳng định. Nhưng là đồ thật bọn họ có an bài đây cũng là tại trong dự liệu sự tình. Như thế viện binh kết quả lúc nào đến. Đây mới là nhất lo lắng sự tình. Trình Mẫn Chi không lên tiếng. Nhìn lấy Thích Liễu Liễu. Thích Liễu Liễu yên lặng hồi lâu. Nói. Không nóng nảy. Ít nhất chúng ta trong chốc lát cũng không chết được. Chưa tới 1-2 giờ liền trời đã sáng. Trời đã sáng Thích Tử Dục cùng Tiêu Hành liền đem tấn công xét hy hữu. Đến lúc đó Hách Cổ phải ứng chiến. Không rảnh chiếu cố đến bên này. Lúc ấy sẽ tìm cơ hội đi. Trình Mẫn Chi cùng hình thức hiểu ý. Ngay sau đó lại phân canh giữ ở hai phe phòng thủ. Hồng Anh cùng Hoàng Tuyển ở tại khác hai phe. Mỗi người bọn họ trên người đều có chút vết máu. Có lẽ phá vòng vây quá trình đều không dễ dàng như vậy. Trên người Thích Liễu Liễu có nhuyễn giáp. Trừ đi trên cánh tay có vết cắt. Còn lại không có gì. Nàng nhìn lấy bởi vì bị đánh gãy gân tay mà Trình Mãnh bốc lên mồ hôi An Đạt. Qua thật lâu. Bỗng nhiên cầm cung vỗ một cái hắn cầm. Nói. Muốn sống không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.